cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Lại bắt quái lại ấm lòng Đường Quả Nhi. 1/3. Tăng Ngọc Quân cuối cùng ý thức được, trước mắt Tiểu Xương thay đổi rất nhiều. Không chỉ có là hắn học tập, sự nghiệp cùng trạng thái tinh thần, hơn nữa cũng có làm cho nàng thất vọng mất mát khoảng cách cảm. Bọn họ mặt đối mặt, lại phảng phất một cái ở núi đầu này, một cái ở núi đầu kia. Nàng đã không nhận biết bộ mặt thật. Gặp lại, ta đêm nay liền xuống núi. Ngươi đây? Tăng Ngọc Quân hỏi. Đường Xương cười nói, ta ở trên núi ở một đêm, ngày mai lại đi. Tăng Ngọc Quân gật gù, chậm rãi xoay người rời đi. Nàng trong cõi u minh cảm giác được, này vừa rời đi, nàng cùng Đường Xương sẽ không có nữa bất luận cái gì liên quan. Lập tức tiến vào xã hội bọn họ, sẽ tất cả tâm thần đặt ở kinh doanh từng người trên sinh hoạt. Liên hệ sẽ càng ngày càng ít, khả năng liền nhất bằng hữu bình thường quan hệ cũng đem không tồn tại. Chỉ lưu hạ một cái vĩnh viễn không bấm số điện thoại. Tăng Ngọc Quân nghĩ đến liên hợp sinh hoạt tuần san, trên Đường Xương cái kia kỳ siêu tầm, bên trong có một vấn đề là hỏi anh hùng, bên trong vô danh chết, trong đó Đường Xương trả lời rất nổi danh, lưu truyền rộng rãi. Hắn nói người đời này tổng cộng sẽ chết 3 lần. Lần thứ nhất là trái tim của ngươi ngưng đập. Như vậy từ góc độ của sinh vật tới nói, ngươi chết rồi. Lần thứ hai là ở trên lễ tang, nhận thức ngươi người đều đến tế điện. Như vậy ngươi ở trong xã hội địa vị sẽ chết. Lần thứ ba là ở cái cuối cùng nhớ tới ngươi người chết rồi. Vậy ngươi liền thật chết rồi. Cho nên nói chỉ cần còn có người nhớ tới vô danh, biết hắn vĩ đại sự tích, như vậy hắn liền vĩnh viễn sống sót. Do câu nói này, nàng nghĩ đến cùng Đường Xương quan hệ. Ở nghỉ hè một ngày trước, nàng cùng Đường Xương chính thức tuyên bố biệt ly. Cái kia thì tương đương với từ góc độ của sinh vật trên nhìn, bọn họ đã biệt ly. Bây giờ nửa năm sau, nàng cùng Đường Xương lại lần nữa gặp lại, nói xong một ít từ không diễn ý lời nói. Không có nửa cái chữ là có quan hệ biệt ly, nhưng cũng không hề có một chữ là thâm nhập nội tâm. Nàng rõ ràng, ở trong nửa năm này, dòng thời gian đã đem hai người bọn họ mang tới không giống nhánh sông. Quan hệ của bọn họ đã đến giai đoạn thứ hai. Nghĩ như vậy, Tăng Ngọc Quân trong lòng có chút chua xót, nhưng nàng vẫn là mỉm cười cùng Đường Xương vẫy tay từ biệt. Đường Xương nhìn nàng đi xa bóng lưng yên lặng một hồi, mãi đến tận một cái tay nhỏ duỗi tới, nắm chặt hắn bàn tay lớn, cúi đầu vừa nhìn, Đường Quả Nhi nháy mắt to nói, không khóc nha, không khóc nha, Tiểu Xương không khóc nha, Đường Quả Nhi vĩnh viễn là ngươi bên này, cái nào đại tỷ tỷ có đại ca ca bồi tiếp, nhà chúng ta Tiểu Xương càng lợi hại đây. Có tiểu công chúa bồi tiếp, cười một cái đi, đến, cười một cái a tương đương, hô ha ha ha tương đương, nghe nàng quan tâm lời nói. Đường Xương trong lòng ấm áp, ngốc cười một tiếng sau, nắm tiểu nhân tinh rời đi. Hắn biết, 10 vạn câu hỏi vì sao ở xếp hàng chờ hắn. Ai nha, cái này đại bể nước thật là lớn a. Tiểu Xương các ngươi là bao lớn thời điểm nhận thức a? Ai nha, đi mệt một chút a. Tiểu Xương các ngươi cãi nhau sao? Ai nha, nhìn, có chim nhỏ nhếch. Tiểu Xương các ngươi sẽ phải tiểu bảo bảo sao? Ai nha, có gió nhếch, có chút lạnh đây, ta trốn ở Tiểu Xương phía sau. Tiểu Xương các ngươi sẽ ôm ôm sao? Ngoặc kép, đây là Đường Xương sau đó đối mặt 1% vấn đề. Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh luôn có thể từ mỗi cái góc độ đến đặt câu hỏi. Hỏi Đường Xương đau đầu. Đường Quả Nhi, ai nha, ngọn núi này thật đúng là đẹp đẽ a. Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi có phải là cảm thấy vừa nãy tỷ tỷ kia rất đẹp a? Ngươi yêu thích nàng có đúng hay không? sở dĩ muốn trước tiên ai nha một tiếng, nói chút những khác, tỉ như khen khen quanh thân phong cảnh rất đẹp, à cái gì? Là vì hỏi không như vậy trực tiếp, quẹo cong sẽ tốt hơn điểm, như vậy tiểu xương sẽ không như vậy khổ sở, vừa nãy rất rõ ràng mà, tiểu xương cùng tỉ tỉ kia không cùng nhau chơi, bọn họ vẫn không có hòa hảo. Ở xin một cái du khách giúp Đường Xương cùng Đường Quả Nhi chụp ảnh sau. Đường Quả Nhi khích lệ nói, ai nha, nhân dân nơi này rất nhiệt tình mà. Tiểu Xương, ngươi cảm thấy cái nào đại tỷ tỷ được không? Nàng tốt ở chỗ nào đây? Đường Xương tâm mệt nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói, Luân gia muốn học tập à? Trương lão sư nói tiểu hài tử muốn học tập người khác ưu điểm. Ta hiện tại là ở học tập nhé. Vì tiểu muội muội trở thành tiểu công chúa, ngươi nhất định phải trả lời nha. Không thể lại cha cha cha. Đường Xương nhìn sắc trời, mùa đông trời tối sớm đã hỗn loạn, quanh thân du khách rõ ràng thiếu rất nhiều. Hắn dắt Đường Quả Nhi tay nhỏ, không để ý nàng bla bla, nói rằng nhanh trời tối, chúng ta về nhà. Đường Quả Nhi bị hắn nắm đi, y nguyên đầy mặt bát quái hỏi, tiểu xương ngươi vẫn không trả lời Luân gia vấn đề. Đường Xương, không phải như ngươi nghĩ. Đường Quả Nhi càng thêm bát quái hỏi, đó là loại kia? Kỳ thực nàng cũng không biết chính mình nghĩ tới là loại kia. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đường Xương, ta nói rồi ngươi cũng không hiểu nha. Ngươi cũng không biết yêu thích một người là cái gì. Để ta cùng ngươi như thế cái tiểu bất điểm nói cái đề tài này, căn bản không có tiếng nói chung, chẳng khác gì là đối người gỗ đánh đàn. Người gỗ sẽ không động, nhưng sẽ nghe a. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn, vừa nãy nàng liền làm một lúc người gỗ, tuy rằng không lên tiếng không động, thế nhưng đem nói toàn nghe vào, còn khởi động tiểu đầu óc nghĩ đến rất nhiều, cho nên nói đối người gỗ đánh đàn là không có vấn đề. Ngươi ở vườn trẻ có người thích sao? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật gù, nhiều rồi. A, Đường Xương sững sờ, lập tức lại hỏi, tiểu Bồ Đào, tiểu Khổng Tước các nàng không tính, nếu là nam hài tử có sao? Có a, Kỳ Kỳ, Lý Đôn, Tiểu Kim, thật nhiều nhếch. Đường Quả Nhi ở vườn trẻ yêu thích người nhiều hơn nhiều, kẻ đáng ghét chỉ có cá biệt mấy cái. Đường Xương gạch dưới, cảm thấy không có cách nào cùng tiểu muội muội tán gẫu cái đề tài này, mọi người không ở một cái kênh trên. Hắn nói sang chuyện khác nói, ngày hôm nay chơi một ngày, ngươi không muốn cho ba ba mụ mụ hồi báo một chút sao? Nhanh lên một chút gọi điện thoại cho bọn họ đi, bọn họ ghi nhớ ngươi đây. Đến trước mụ mụ nhưng là căn dặn nàng muốn gọi điện thoại. Ai nha, kém chút quên ư tương đương. Đường Quả Nhi tay nhỏ hướng về trên đầu một nhịp, cười hì hì đem đeo trên cổ, giấu đến áo lông phía dưới điện thoại di động kéo đi ra, nhấn dưới số một phím, ở điện thoại còn không chuyển được khe hở, nàng không yên tâm nói với Đường Xương, tiểu Xương, Luân gia đánh xong điện thoại ngươi sẽ cho ta giảng ngươi cùng đại tỷ tỷ cố sự sao? Đường Xương, ta kể cho ngươi cái băng tuyết đại mạo hiểm cố sự. Nhưng là Luân gia càng muốn nghe đại tỷ tỷ cố sự. Ngươi, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên, đầu kia vang lên Tương Ninh tỷ thanh âm ôn nhu. Tiểu Trư chưa tạm thời bị hấp dẫn đi rồi sự chú ý. Nàng hài lòng mà đem di động đặt ở lỗ tai một bên, ngọt ngào nói, lệch tương đương mụ mụ, là mụ mụ sao? Mụ mụ Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a. Luân gia cùng tiểu xương cùng nhau chơi đây, thật là tốt chơi a. Mụ mụ người cũng tới có được hay không? Chấm ngoặc kép, tiểu nhân tinh một đường nấu cháo điện thoại, cùng Tương Ninh tỷ tán gẫu vui vô cùng. Đem ngày hôm nay cùng Đường Xương từ đầu tới đuôi trải qua bla bla nói một lần, trên khuôn mặt tràn trề vui vẻ không gì sánh được nụ cười. ngày hôm nay đối với nàng mà nói là ý nghĩa phi phàm một ngày. Nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy trên trời rơi tuyết lớn. Khắp nơi là tuyết lớn. Trên núi mặt tất cả đều là tuyết. Trong hồ lớn tất cả đều là tuyết. Trên cây tất cả đều là tuyết cùng băng trượt trượt. Còn ăn rất nhiều, trong mộng từng xuất hiện đồ ăn vặt. Tuy rằng nàng đi qua Việt Châu băng tuyết đại thế giới, nhưng cái nào cùng hiện thực bản cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Vẫn là hiện tại cái này chơi vui. Hì hì hì, xét thấy Tiểu Sương giúp nàng hoàn thành rồi một cái sinh nhật nguyện vọng. Đường Quả Nhi ở trong điện thoại điên cuồng khích lệ Đường Sương. Nói với Hoàng Tương Ninh Tiểu Sương là khắp thiên hạ tốt nhất ca ca. Nàng yêu Tiểu Sương, nhưng Tiểu Sương có phải là yêu nàng liền không nhất định. Bởi vì Tiểu Sương bạn gái cũng ở trên núi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.